Cẩm Đường Quy Yến, chương 63 trêu ghẹo trước điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu triệu kiến phụ nữ trong gia đình của thần tử, trong đó còn có thiếu nữ chưa chồng, sao lại để cả nam giới không liên quan cùng xuất hiện chứ, đây rốt cuộc là có ý gì? Tần Nghi Ninh vừa đi vừa nghĩ, đàn ông bên ngoài có thể xuất hiện trước mặt hoàng đế trong cung của hoàng hậu, tất nhiên là người thân cận của hoàng đế và hoàng hậu, rất có thể đây là thân thích của hoàng hậu. Thần là Tần Thị, xin thỉnh an hoàng thượng, xin thỉnh an hoàng hậu nương nương. Trong lúc ý nghĩ trong đầu xoay chuyển rất nhanh, Tần Nghi Ninh dịu dàng bái lạy. Nàng học lễ nghi đi đứng với Chiêm Ma Ma nhiều ngày nay, đã tập thành thói quen, không những động tác rất chuẩn mực mà dáng vẻ cũng rất đẹp mắt. Hoàng hậu nhướng đôi mày liễu mỏng mảnh, đôi mắt hoa đào hàm chứa phỏng đoán và quan sát, giơ tay phải đeo giáp bảo vệ tay bằng vàng chạm trổ dài 3 tấc làm động tác nâng lên. Đứng lên đi, tạ ơn nương nương, Tần Nghi Ninh đứng lên, vẫn cúi đầu. Hoàng hậu cười nói, hoàng thượng, ngài xem, Tần Thái Quân quả thật là biết dạy dỗ người, chỉ sau một thời gian ngắn đã biến một nha đầu sinh trưởng nơi thôn dã thành một thiếu nữ xinh đẹp cao quý, khiến nô tỳ vừa nhìn đã yêu thích. Dáng dấp của nha đầu này thật duyên dáng, xưa nay ai cũng nói, Tần gia xuất mỹ nhân, hôm nay vừa nhìn, quả nhiên là vậy. Hoàng đế cười gật đầu, Vũ Nhu nói rất đúng. Trẫm thấy nha đầu này thật sự có phong thái của Tần Mông thời trẻ. Người tên gì, bao nhiêu tuổi, ngẩng lên trả lời trẫm. Tần Nghi Ninh nghe vậy liền đáp, dạ, ngẩng đầu lên, nhưng vẫn cục mắt không dám nhìn thẳng vào mặt hoàng đế, trả lời. Bẩm hoàng thượng, thần tên là Nghi Ninh, 14 tuổi. Hoàng đế và hoàng hậu quan sát Tần Nghi Ninh, cô nương trước mặt vóc người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, da trắng nõn, tóc đen nhánh, xinh đẹp như vừa bước ra từ trong tranh, nghiêm túc đứng ở trước mặt hai người, có vẻ rất chững chạc nhưng tuổi không lớn. Trên người nàng còn toát ra vẻ hồn nhiên và ngây thơ, quả nhiên là một tiểu cô nương khiến người ta vô cùng yêu thích. Tần Mông xem như là trưởng thành dưới mắt trẫm đến bây giờ, 20 mấy năm trước trẫm còn nghĩ, nếu Tần Mông là nữ thì sẽ là một mỹ nhân. Không ngờ hôm nay trẫm gặp được con gái của Tần Mông rồi, ha ha ha. Hoàng đế vỗ đùi cười to, chấm, hoàng hậu nheo đôi mắt hoa đào liếc nhìn Tần Nghi Ninh. Lão Thái Quân và Tôn Thị đã sớm căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Câu nói của hoàng thượng có thể hiểu là trêu đùa Tần Mông, cũng có thể hiểu thành một ý khác. Vị hoàng đế này đã sắp 70 rồi, có một hoàng hậu phong tình vạn trùng như vậy còn chưa đủ, chẳng lẽ còn vừa ý một tiểu cô nương 14 tuổi sao? Nếu như Tần Nghi Ninh vào cung e rằng chưa tới 2 ngày đã bị yêu hậu nhai không còn xương. Lão Thái Quân vội cười nói, đúng vậy, không ngờ thoáng một cái đã nhiều năm như thế trôi qua, hoàng thượng tuổi xuân đang độ cần chính thương dân, khuyền tử cũng một lòng tận trung, tình vua tôi giữa hoàng thượng và khuyền tử, ân bá nhạc của hoàng thượng đối với khuyền tử, lão thân mãi mãi đội ơn. Lời lẽ của bà lập tức khiến hoàng đế hơi xúc động, ông ta đã lớn tuổi, rơi vào độ tuổi thường thích nhớ lại chuyện cũ. Mấy lời của Tần Thái Quân khiến hoàng đế không chỉ nhớ tới 20 năm trước, lúc đó mình đang còn mạnh mẽ, mà lúc đó triều đình cũng không rối loạn như hiện nay. Nghĩ như vậy, hoàng đế mỉm cười, vẻ mặt cũng lộ vẻ hơi ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Tần Lão Thái Quân có thể nói được những lời như thế, hoàng hậu cười khẽ, nói. Hoàng thượng, Tần Thái Sư trung thành vì nước, dù sao thì hoàng thượng cũng phải ban cho Tần Thái Sư một ân điển mới đúng. Con gái 14 tuổi cũng có thể bàn tính chuyện kết hôn rồi. Thần thiếp muốn mai mối cho Tần cô nương, hoàng thượng xem có thích hợp không nhé. Hoàng đế vỗ vỗ bàn tay to lên mờ u bàn tay hoàng hậu. Hoàng hậu nhắm được con cái nhà nào thế? Nói trước nhé, nhà đầu Tần gia xinh đẹp như vậy, nếu hắn không xứng đôi thì trẫm cũng không đồng ý. Hoàng hậu mỉm cười, giơ tay ra. Quân nhi, cháu còn không bước tới. Cô, bên cạnh vang lên một tiếng gọi trong trẻo, chính là giọng nói của thanh niên 18, 19 tuổi kia. Hoàng hậu cười nói, chuyện này hoàng thượng cũng không thể nói thần thiếp chọn người không thích hợp, cháu của thần thiếp năm nay 19 tuổi cũng rất tuấn tú lịch sự, lại là thân thích có thể nói là môn đăng hộ đối với con gái của Tần Thái Sư. Hoàng đế mỉm cười, liên tục gật đầu, nhìn về phía Tào Thừa Quân. Nhưng Tào Thừa Quân lại ngẩn ra, nhìn Tần Nghi Ninh ở bên cạnh lẩm bẩm nói. Vừa mới nhìn bóng dáng, đã biết là một tiểu mỹ nhân rồi. Tần Nghi Ninh nhíu mày, lui ra phía sau 2 bước. Tào Thừa Quân liền đuổi theo 2 bước cười nói. Nàng tên là Nghi Ninh ư, cô của ta nói rất đúng, hai chúng ta là một đôi trai tài gái sắc, đã vậy chúng ta lập tức thành hôn đi. Ta sẽ về bỏ hết mấy tiểu thiếp ở nhà. Nói xong, hắn đưa tay ra, định nắm tay Tần Nghi Ninh. Nếu trong tình huống thông thường mà có người dám làm như thế với nàng, nhất định Tần Nghi Ninh sẽ vặn gãy tay tên háo sắc đó. hắn ỷ mình là cháu của yêu hậu, dám đùa giỡn con gái của triều thần trước sân rồng. Thế nhưng trong lúc đó, ý niệm của Tần Nghi Ninh thay đổi thật nhanh, nàng đã có quyết định. Nàng hoảng loạn lui ra phía sau, sợ hãi nhìn Tào Thừa Quân. Ngươi làm cái gì? Trong chớp mắt từng giọt nước mắt trào ra, nàng khóc sướt mướt như hoa lê đính nước mưa, xoay người liền trốn sau lưng lão thái quân. Tổ mẫu, cháu sợ, cháu không muốn lấy người này. Người cho cháu xuất gia làm ni cô đi. Cô gái nhỏ vừa rồi còn đoan trang tao nhã chững chạc như thế, lại bị tên háo sắc lỗ mãng kia dọa sợ, khóc sướt mướt trốn sau lưng lão thái quân không dám ra, dáng vẻ như một chú thỏ con nhút nhát. Thấy vậy, Tào Thừa Quân giật mình, cúi đầu xuống. Hoàng đế trừng mắt nhìn Tào Thừa Quân, quát lớn, làm càn, ngươi còn không lui ra. Tào Thừa Quân tỉnh người, mặt mày tái nhợt, lui trở về bên cạnh cha mẹ. Khuôn mặt tươi cười của hoàng hậu hơi khựng lại, nhưng giọng nói càng nhu mì. Hoàng thượng, ngài thấy hai đứa nhỏ xứng đôi chưa kia? Mới vừa thấy mặt đã thích như vậy rồi, nhất định là quân nhị thật lòng yêu thích đứa nhỏ này nên mới thất thố như vậy. Tào Thừa Quân gật đầu phụ hòa. Đúng vậy, tiểu mỹ nhân như vậy, cháu vừa nhìn thấy là cả linh hồn liền bay biến, chắc chắn chờ nuôi thêm vài năm nữa, sẽ là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Mặt hoàng hậu đanh lại, nghiến răng nghiến lợi lườm ca ca và tẩu tẩu. Tào Thừa Quân lập tức ngậm miệng, vẻ mặt hoàng đế cũng gượng gạo, khi hoàng đế chỉ hôn, nếu không cẩn thận khiến hôn sự của bề tôi không hòa hợp thì đó là hoàng đế bị che mắt chứ không tính là hoàng đế sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng rõ ràng Tào Thừa Quân là một tên đăng đồ từ quần áo lụa là, mới 19 tuổi đã có một đám tiểu thiếp mà lại hành động không chừng mực dám đùa giỡn con gái của Tần Thái Sư trước mặt hoàng đế, khiến con gái nhà người ta kêu khóc muốn xuất gia làm ni cô. Trước tình thế ầm ĩ như thế, hoàng đế hoàn toàn không thể hạ chỉ. Mặt hoàng đế xa sầm, lão thái quân ôm Tần Nghi Ninh dịu dàng trấn an, Tần Nghi Ninh vẫn úp mặt vào vai lão thái quân, khóc nấc lên. Trong cung điện an tĩnh chỉ nghe có tiếng khóc thút thít của cô gái nhỏ. Tôn thị căng thẳng đến mức trán đẫm mồ hôi, cái nhìn của bà không giống như lão thái quân. Thường ngày Tần Nghi Ninh ngang ngược lỗ mãng ở trong phủ, nhưng lúc này ở trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu, lại vì một vài câu nói của người khác mà sợ đến mức khóc nức nở như vậy. Ở trước mặt hoàng đế mà khóc lóc thế này, một khi làm cho hoàng đế và hoàng hậu không hài lòng thì có thể sẽ rất phiền phức. Tôn thị không nhịn được hung dữ bóp mạnh cánh tay Tần Nghi Ninh, thấp giọng trách cứ. Còn khóc, Tần Nghi Ninh đau đến mức cả người run lên, vốn nàng đã biết Tôn thị sẽ phản ứng như vậy, nhưng dù sao đang ở trước mặt vua, Tôn thị sẽ không dám làm càn, nàng liền dứt khoát khóc to hơn nữa. Cuộc diện kiến hoàng đế vốn tốt đẹp, nhưng vì bị Tào Thừa Quân trêu đùa mà cô gái nhỏ làm om sòm lên. Bạn đang đọc truyện tại web truyenonline. Còn tâm trạng đang vui vẻ hoàn toàn tan biến, hoàng đế răn dạy Tào Thừa Quân vài câu rồi bảo mọi người lui ra. Người vừa rời đi, hoàng đế liền trách, Vũ Nhu chút chuyện như vậy nàng cũng làm không xong sao. Nàng nói sẽ tìm cho trẫm một người thích hợp, nhất định việc hôn sự này sẽ thành công, nhưng nàng đưa tới cái thứ gì vậy? Ngay trước mặt trẫm mà còn dám càn rỡ như vậy, đủ thấy thường ngày hắn làm càn tới mức nào. Tần Mông chỉ có một cô con gái, hắn chịu gật đầu mới là lạ. Trẫm là minh quân, không phải là hôn quân, lẽ nào nàng muốn trẫm ép buộc bọn họ kết thân? Nữ hài kia sợ đến mức đó, nếu như thật sự xuất gia thì sẽ có một đám người hiểu lầm trẫm. Hoàng hậu vội vỗ ngực hoàng đế nhận lỗi. Hoàng thượng bớt giận, là thần thiếp nhất thời sơ suất. Thần thiếp theo bên người hoàng thượng nhiều năm như thế này, cũng không thường xuyên gặp được thân thích. Thần thiếp chỉ nhớ khi còn bé quân nhi rất thông minh, không ngờ lớn lên lại thành như vậy. Đây là do thần thiếp sơ suất, nhưng thần thiếp cũng không có cách nào. Thần thiếp không ở nhà, không thể thường xuyên phụng dưỡng bên người phụ mẫu, tuy ca ca và tẩu tử là thân thích nhưng một năm khó gặp một lần. Ban đầu là nhận lỗi với hoàng đế, nhưng nói một hồi, hoàng hậu khóc thút thít vì tủi thân, thấy vậy hoàng đế rất thương xót, cũng không nhớ tới sai sót của hoàng hậu nữa, liền ôm lấy hoàng hậu dỗ dành, nào là bảo bối, nào là quả tim nhỏ. Bên ngoài kia, sau khi Tào Quốc Cữu và phu nhân dẫn con trai xuất cung, thay xe ngựa của nhà mình, ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Tào Quốc Cữu giơ ngón tay lên với con trai, thấp giọng nói. Hôm nay quả nhiên con rất cơ trí. Tào Thừa Quân cười nhẹ, khẽ nói. Cũng đáng tiếc tuy con càn rỡ thật nhưng đó là lời nói thật lòng, nàng ta thật sự là một tiểu mỹ nhân. Tào Quốc Cữu nói, đừng nói là mỹ nhân, cho dù là tiên trên trời, việc hôn nhân này cũng không thể tiến hành, cha ngươi chưa hồ đồ đâu. Ta đã ngầm dò la con nói xem, chuyện hôm nay vì sao phải như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc Cữu phu nhân và Tào Thừa Quân đều nhìn về phía Tào Quốc Cữu với vẻ dò hỏi. Tào Quốc Cữu càng hạ giọng nhỏ hơn, cũng là người do Hoàng hậu nương nương cài vào Đông Cung, phát hiện Thái tử Điện Hạ vẽ một bức tranh mỹ nhân, ngày đêm nhìn ngắm, rõ ràng là đã động lòng rồi. Trải qua tìm hiểu mới biết người Thái tử vẽ trong tranh là con gái của Tần Thái Sư. Thảo nào, Tào Thừa Quân hiểu ra, thảo nào bỗng nhiên Hoàng thượng truyền chúng ta vào cung. Hoàng đế chỉ có một mình Thái tử là con nối dòng, mà tuổi tác ông ta lại đã cao, việc cai trị thiên hạ nửa đời sau phải chuyển giao quyền bính, trong lòng đương nhiên là không cam tâm. Nhiều năm qua quan hệ giữa Hoàng đế và Thái tử vẫn duy trì một khoảng cách vi diệu nhưng cũng rất bí mật. Nếu quan hệ giữa Thái tử và Tần Thái Sư tiến thêm một bước thì sau này Hoàng đế càng không thể khống chế tình hình. Cho nên mới có chuyện ngày hôm nay, Hoàng đế muốn gả con gái của Tần Thái Sư tới Tào gia để tiện khống chế. Tào Quốc Cữu nói. Hoàng hậu nương nương quá ngây thơ rồi, ta thấy quốc gia này nhất định sẽ bị diệt vong, gốc rễ nhà chúng ta lại không ở Đại Yên, một ngày nào đó không biết sẽ ra thế nào, lúc này làm sao có thể kết thân với Tần gia, đến lúc đó lại càng rối hơn. Quốc Cữu phu nhân và Tào Thừa Quân đều gật đầu. Cách chương.